Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85, phá vỏ chim. Về đến bộ lạc, hoàn thành tẩy đao lễ, đội đi săn mọi người mỗi người xuống núi. Thiệu Huyền con mồi cũng không coi là nhiều, liền trực tiếp tự mình mang con mồi xuống núi. Lần này Vu Không lập tức lưu lại Thiệu Huyền nói chuyện. Bởi vì hắn tất cả sự chú ý đều thả vào tiền trạm đội mang về thanh tạc trên người, không thời gian đi để ý tới cái khác. Bất quá ở tẩy đao lễ kết thúc lúc sau, Vu cùng Thiệu Huyền nói chờ mấy ngày sẽ tìm lại hắn. Đến lúc đó Vu sẽ tìm người mang lời nói. Tiền trạm đội lần này săn giết mang về thú dữ số lượng không trước kia nhiều, thú dữ chất lượng cũng kém hơn dĩ vãng. Nhưng lần này bọn họ công lao lớn nhất. Thanh tạc sự tình không thể nói thẳng ra, chỉ có bộ lạc số người cực ít biết. Người biết tất cả đều là ở bộ lạc khá có địa vị hoặc là cống hiến rất lớn người. Phần lớn nhóm phổ thông chúng cũng không biết chuyện. Bọn họ duy nhất biết chính là tiền trạm đội lần này cống hiến rất đại. Bộ lạc phổ thông dân chúng, đại đa số sẽ không đi quấn quýt đến cùng tiền trạm đội làm cái gì cống hiến. Bọn họ càng quan tâm là nhà của mình đình trong tham dự đi săn người thu hoạch như thế nào. Còn những người khác sự tình, bất quá là bọn họ chót miệng đề tài mà thôi. Liền tính rất nhiều người đối tiền trạm đội biểu hiện tốt kỳ, nhưng hồi bộ lạc lúc sau liền quên đi, bận bịu xử lý con mồi. Thiệu Huyền kéo con mồi về nhà, đem đồ vật buông xuống lúc sau liền chạy lão khác bên kia đi. Thuận tiện mang theo chút tươi mới thịt cùng mấy cái trứng chim. Xuống núi thời điểm Thiệu Huyền trả lại cho Mạch cùng Lang Giác bọn họ mấy cái trứng chim. Dù sao trứng chim hắn ở lục địa bên kia ăn nhiều, mang về cũng chính là nghĩ nhường mọi người ăn ăn. Nhìn lục địa trứng chim cùng những địa phương khác có hay không khác nhau, có thể hay không khi thuốc trứng mà thôi. Ở lão khác trong phòng, Thiệu Huyền đơn giản nói một chút thu hoạch lần này. Dĩ nhiên, có chút cần phải giữ bí mật sự tình không thể nói. Hắn chẳng qua là nhắc lại đặt bẫy cái loại đó bạch mao. Cái loại đó bạch mao nối thành tuyến lúc sau rất thích hợp đặt bẫy. Đáng tiếc nó không thể kéo dài bảo tồn. Ta vốn còn muốn mang điểm trở lại cho ngài nhìn xem. Nửa đường gặp được chút phiền toái. Đặt bẫy dùng hết rồi. Gãy lìa tuyến qua không mấy ngày liền bắt đầu biến chất. Không còn đàn hồi. Kéo một cái liền đoạn. Chờ chúng ta trở lại thời điểm, nó đã hàng giải rồi. Mặc dù Thiệu Huyền giải thích thời điểm nói một ít từ ngữ lão khắc cảm thấy rất xa lạ, nhưng cũng có thể suy đoán đến những cái này từ ý tứ. Minh Bạch Thiệu Huyền nói. Đáng tiếc, lão khắc nói, tài liệu khó tìm. Đây cũng là cửa này kỹ thuật dần dần chạy mất nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu là về sau có thể tìm được biện pháp đem bọn nó lành lặn mang về liền tốt rồi. Thiệu Huyền nói. Lão khắc lắc lắc đầu. Không bắt buộc. Đối lão khắc tới nói, hắn lớn nhất nguyện vọng là đem chính mình nắm giữ kỹ thuật truyền cho người thích hợp. Mà bây giờ, hắn đã tìm được Thiệu Huyền, không có cái gì đáng tiếc rồi. Hơn nữa, Thiệu Huyền có thể đi theo tiền trạm đội, còn có thể bình yên trở lại. Là may mắn cũng là thực lực. Những cái này trứng là. Lão khắc nhìn về phía Thiệu Huyền ném vào trong nồi trứng. Hỏi. Ta từ bên kia mang về. Tiền trạm đội người thường xuyên ăn. Ta liền mang theo điểm trở lại. Nghe được Thiệu Huyền lời này, lão khắc không hỏi nhiều nữa. Nếu Thiệu Huyền nói tiền trạm đội thường xuyên ăn, vậy hẳn là thứ tốt. Thiệu Huyền giữ lại 3 cái trứng chim. Cái khác toàn bộ cho lão khắc. Buổi chiều ở lão khác bên kia ăn bữa tối, Thiệu Huyền liền dẫn Caesar về nhà. Thừa dịp mặt trời còn xa sút đi xuống, Thiệu Huyền dự tính đem mang về thịt thú xử lý một chút. Trong phòng gác lên nồi đá, đốt đuốc lên, Thiệu Huyền đem còn lại 3 cái trứng chim thả vào nồi đá. Dự tính nấu xong lúc sau phân cắt một hạ, cầm đi trong động bên kia. Trứng ném vào đựng nước nồi đá lúc sau Thiệu Huyền liền không để ý rồi. Ở ngoài nhà xử lý thịt thú, bằng không trời tối những thứ kia dạ yến lại sẽ ra rào chuyện. Caesar nằm ở cửa nhà gỗ ôm một khối xương gặm chơi. Đột nhiên lỗ tai một động, nghiêng đầu nhìn về phía bên trong nhà nồi đá, tỉ mỉ lắng nghe, đứng dậy chạy đến nồi đá bên cạnh, nhìn về phía nồi bên trong. Nồi bên trong có 3 cái trứng chim, đều cùng Thiệu Huyền nắm đấm như vậy đại. Này 3 cái nhưng cũng không phải là Thiệu Huyền mang về trứng bên trong lớn nhất, cũng không phải nhỏ nhất, càng không như vậy nhiều hoa văn, chỉ là trứng màu sắc bất đồng. Thiệu Huyền đem chém hảo thịt cầm vào thả vào lu đá trong ướp. Vừa nghiêng đầu liền thấy Caesar nhìn chằm chằm nồi đá. Nhìn cái gì chứ ngươi? Thiệu Huyền đi qua, hướng nồi đá trong liếc mắt. Liếc mắt liền thấy trong đó một cái trứng thượng nứt rồi cái khâu. Hơn nữa cái kia trứng vẫn còn đang dao động động. Ngọa tào, Thiệu Huyền trực tiếp đưa tay vào nồi đá bên trong. Đem cái kia phá trứng chim mò ra. Cầm ở trong tay nhìn nhìn. Mới vừa vỏ trứng chỉ là dạn nứt. Thiệu Huyền mò đến kịp thời. Cũng không có vào nước. Trứng thượng kẽ hở càng ngày càng lớn. Còn từ bên trong truyền đến cha cha thanh. Rất rõ ràng. Này trứng trong chim muốn đi ra rồi. Quay đầu nhìn xem nồi đá. Thiệu Huyền dùng một con khác tay không đem nồi đá trong 2 cái khác trứng mò ra. May mà nồi đá mới vừa nhấc lên. Nhiệt độ nước còn chưa lên đi. Bằng không lại nấu một hồi. Cái này vừa muốn phá vỏ chim liền trực tiếp bị nấu chín. Mang về trứng chim bên trong đều không có xuất hiện qua loại chuyện này. Ăn như vậy nhiều trứng chim. Cũng không có một cái bên trong có thành hình. Lúc ấy móc trứng chim thời điểm. Thiệu Huyền liền là dựa theo hạp hạp nói. Cầm những thứ kia nhìn giống như là mới vừa trộm trở lại cái loại đó trứng. Giống nhau bên trong sẽ không có thành hình chim. Đây là hạp hạp kinh nghiệm. Ngược lại không phải là hạp hạp đồng tình tâm tràn lan. Mà là lục địa không tốt một chút hỏa. Trứng trong cũng có thành hình chim mà nói. Ăn sống hắn không yêu. Nấu trứng lại bất tiện. Chỉ như vậy mà thôi. Mới vừa bị trộm qua đi trứng chim phổ biến tương đối sạch sẽ. Mà thả lâu trứng thì trứng trên có chút ô tích hoặc là những dấu vết khác. Trộm trứng những thứ kia chim nhưng không làm sao chú ý vệ sinh. Ổ chim cũng làm đến không tinh xảo. Rất đơn sơ. Phía trên ổ chim rơi xuống chim phân còn có thể rơi vào phía dưới ổ chim trong. Cho nên Thiệu Huyền lúc ấy chọn lựa thời điểm đều chọn sạch sẽ chút. Cũng không lần lượt đi đung đưa nghe thanh xác nhận. Hơn nữa, trứng chim bên trong thành hình hay không? Thực ra ở dưới tình huống như vậy không cần thiết quá mức để ý. Giống như hạp hạp nói, thành hình không muốn ăn liền ném. Mà lại này lúc trước, Thiệu Huyền cũng không đụng phải trong một cái trứng thành công hình chim non. Không nghĩ tới, hiện tại xuất hiện một cái. Thiệu Huyền vừa mới lột quá da thú trên tay còn mang máu tanh. Trong lòng bàn tay trứng thượng kẽ hở càng ngày càng lớn. Bên trong truyền ra cha cha thanh cũng càng rõ ràng. Trứng động tĩnh Thiệu Huyền có thể thông qua bàn tay rõ ràng cảm nhận được. Nhìn trứng, trong đầu nghĩ, nếu là này con chim nhỏ có thể sống sót, liền khi gà nuôi thôi đi. Chính là không biết nó có thể hay không giống gà như vậy sinh trứng. Không thể sinh cũng không quan hệ. Nuôi đến cuối năm làm thịt ăn. Phá vỡ vỏ trứng bị đỉnh đi ra. Bên trong chim non cũng dần dần lộ ra thân hình. Không phải Thiệu Huyền đã gặp gà con nhãi con dáng vẻ. Này chim nhỏ cả người ẩm ướt cũng không có cái gì lông. Ánh mắt đều không mở ra. Chim non phân sớm thành chim cùng vãn thành chim. Sớm thành chim một ra khỏi vỏ ánh mắt là có thể mở ra. Như gà con nhãi con cái loại đó. Cả người lông xù, có thể đứng có thể đi. Có thể chính mình hoạt động, cũng có thể độc lập lấy thực, mà vãn thành chim ra khỏi vỏ lúc sau ánh mắt không thể mở ra. Trên người cũng không có bao nhiêu lông, đến thành thành thật thật ngốc ổ chim trong dựa nó cha mẹ nuôi. Mà Thiệu Huyền trên tay cái này, rất hiển nhiên thuộc về vãn thành chim. Thiệu Huyền quan sát trên tay này tiểu chim non miệng chim. Dài này chủy hình nhìn một cái chính là ăn thịt. Đại khái bởi vì Thiệu Huyền mùi máu tanh trên tay vị kích thích cái này chim non. Này chim nhỏ miệng dài đến đại đại. Còn mổ Thiệu Huyền tay. Đại khái cho là đồ ăn. Kết quả phát hiện không nuốt nổi đi. Thiệu Huyền nhìn xem chung quanh. Cầm ra một khối cũ da thú đệm ở trên bàn đá. Đem trên tay tiểu chim non để lên mặt. Sau đó đẩy ra ngoài một khối chưa ướp thịt thú. cắt lấy một miếng nhỏ, lại xé thành nhỏ hơn khối điều. Dùng hai căn tế cây kẹp thả vào mở ra miệng chim trong. Cắt lấy thịt thú là Thiệu Huyền săn trở lại con mồi bên trong yếu nhất. Nhưng cũng sẽ không nhược đến nơi nào. Thiệu Huyền không biết này chim có thể hay không chịu đựng ở kia thịt thú bên trong năng lượng. Không nghĩ, kia tiểu chim non trực tiếp nuốt vào. Tiếp theo sau đó há hốc miệng, còn không ngừng cha cha kêu. Tựa hồ không vấn đề gì. Thiệu Huyền tiếp tục lại uy nó mấy lần. Nó mới im lặng, ăn no liền ngủ, nhìn xem vùi ở trên da thú an tĩnh lại tiểu chim non. Thiệu Huyền đem lúc trước mò ra hai cái trứng chim qua qua nghe nghe thanh âm. Sau đó ném vào nồi đá trong tiếp tục nấu. Còn con kia mới vừa phá vỏ tiểu chim non. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Thiếu chút nữa nó liền quen rồi. May mà bị nấu chín lúc trước chính mình ra khỏi vỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.